Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1105, trên bản chất khác biệt. Giờ khắc này, Vân Diệu âm tâm thái triệt để hỏng mất. Nàng dung mạo vặn vẹo, thét lên quát ầm lên. Không, ta muốn gặp Điện Hạ. Điện Hạ nhất định là đối ta có hiểu lầm. Ta không thể cứ như vậy bị đánh nhập lãnh cung. Ta còn không có là Thái Hư ca ca báo thù. Ta còn không có nhường Vân Thanh Linh nhận trừng phạt. Nhìn qua Vân Diệu Âm kia cuồng loạn bộ dạng, Tần Tĩnh Vân trong lòng thở dài. Nàng thân là thượng cung, tự nhiên cũng là biết rõ hậu cung hiểm ác. Vị này đế tử phi thoạt nhìn là thanh lãnh tính tình, để cho người ta cảm thấy nàng là cao cao tại thượng vân đoan thần nữ. Nhưng là đối mặt tự mình sẽ phải bị đánh nhập lãnh cung vận mệnh, nhưng cũng là nhịn không được thất thố, trở nên như thế cuồng loạn, như là một cái đàn bà đanh đá. Bất quá đây cũng là có thể hiểu được, dù sao bị đánh nhập lãnh cung chính là bị u cấm cả đời. Cả đời đều là muốn ở trong tối không thấy ánh mặt trời trong lãnh cung vượt qua. Tuổi già cô đơn đến chết. Cái này đối với một cái phong quang đang mậu nữ tử tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Chớ đừng nói chi là đối với nàng nhóm những này thần linh tới nói. Thọ nguyên lâu đời, có mấy chục vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tuổi thọ. Muốn tại trong lãnh cung bị u cấm mấy chục vạn năm. Từng chút chính nhìn xem chết già. Chỉ là suy nghĩ một chút, dù là Tần Tĩnh Vân việc này thấy cũng nhiều, cũng là không khỏi có chút không rét mà run. Tần Tĩnh Vân lắc đầu, thương hại nhìn Vân Diệu Âm liếc mắt, phẩy tay áo bỏ đi, mang đi đi. Kia bốn vị thị nữ mặt không biểu lộ, hướng phía Vân Diệu Âm lạnh lùng nói, nương nương, đắc tội. Mà đế tử phi Vân Diệu Âm bị đánh nhập lãnh cung một chuyện, cũng là truyền khắp toàn bộ thần đình. Thiên gia vô tư sự tình, mặc dù đây là thần đình chuyện riêng, nhưng là cũng là thần đình công sự. Một vị đế tử phi bị đánh nhập lãnh cung, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thần đình thế cục. Vân Diệu Âm, cũng là cái thứ nhất bị đánh nhập lãnh cung đế tử phi. Đây cũng là sở dĩ đưa tới như thế lớn chú ý cùng oanh động nguyên nhân. Bất quá may mà chính là, Vân Diệu Âm mới vào thần giới. Dưới trướng cũng không có thế lực đi theo. Vân Diệu Âm mặc dù bị đánh nhập lãnh cung, nhưng là cũng không có liên lụy đến bao nhiêu người. Mà thần đình bên trong cũng không ít người bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sợ không thôi. Trước đây Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm đều là gả vào thần giới thời điểm, mặc dù không ít đều là nhao nhao muốn đầu nhập vào Vân Thanh Linh, nhưng kỳ thật cũng là có tương đương một bộ phận người muốn cùng Vân Diệu Âm tiếp xúc. Chỉ là lúc kia Vân Diệu Âm lòng như cho nguội, đối tranh quyền đoạt lợi không có chút hứng thú nào. Đóng cửa cự khách, bọn hắn cũng không có cơ hội cùng vị này đế tử phi đáp lên quan hệ. Lúc ấy bọn hắn còn có chút tiếc hận, nhưng là hiện tại xem ra, thật sự chính là vạn hạnh a. Vạn nhất trước đây bọn hắn cùng Vân Diệu Âm dựng vào quan hệ, hiện tại liền bị liên lụy đến, coi như sẽ không cho quét sạch, nhưng ít ra cũng là sẽ bị biếm trích lưu vong. Cái này thần giới hậu cung, mặc dù nhìn như bình tĩnh, hung hiểm chỗ thế nhưng là không có chút nào yếu tại bên ngoài đình a. Hơi không cẩn thận chính là sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đang lúc toàn bộ thần giới cũng đang vì Vân Diệu Âm bị đánh nhập lãnh cung mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Đình lại là mang theo mấy vị tâm phúc, lặng lẽ ly khai Tử Tiêu giới. Việc này chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Thần giới sự vụ lớn nhỏ đều là bị Tần Đình giao cho Tả Thần Tướng. Mà Vân Thanh Linh cũng là sẽ hỗ trợ Tả Thần Tướng xử lý. Về phần Tần Đình mục đích của chuyến này, lại là không có người biết rõ. Sau mấy tháng, yêu giới, những năm này thần giới quy mô chiếm đoạt xung quanh đạo thống, tự nhiên cũng là nhường yêu giới cực kỳ khẩn trương, điều động không ít cường giả đến biên cảnh, giám thị thần giới nhất cử nhất động. Bất quá nhường yêu giới thoáng yên tâm là, thần giới đại quân đều là tụ tập tại thần giới nội địa, hay là ở vào còn lại biên cảnh, không có chút nào xâm lấn yêu giới dấu hiệu. Mà đây cũng là nhường yêu giới nội bộ sinh ra một loại cảm giác, đó chính là thần giới sẽ không xâm lấn yêu giới. Dù sao có yêu đế tọa trấn, chỉ cần thần đế không xuất thủ, thì sợ gì thần giới. Nhưng là cũng là có một ít yêu giới cường ngạnh phái cho rằng thần giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống, nguyên bản liền vô cùng kinh khủng thực lực lại là bành trướng vô số lần. Có như thế một cái cường đại hàng xóm, yêu giới thật sự là đứng ngồi không yên. Cho nên liền có người đề nghị yêu giới bắt chước thần giới, chiếm đoạt xung quanh đạo thống lấy tăng cường thực lực bản thân. Đề nghị này nhường yêu giới tim đập thình thịch. Cũng là giống xung quanh rất nhiều đạo thống thử ép, nhường nó phụng yêu giới làm chủ, trở thành yêu giới phụ thuộc. Nhưng là nhường yêu giới không có nghĩ tới là, cử động lần này bị rất nhiều đạo thống cực kỳ kịch liệt phản kháng. Mặc dù yêu giới cùng thần giới đều là đại đạo, có đế cảnh cường giả tọa trấn, tại những này tiểu đạo thế giới trước mặt đều là không cách nào chống cự quái vật khổng lồ. Nhưng là yêu giới cùng thần giới lại là có một cái trên bản chất khác biệt. Đó chính là thần giới chính là nhân tộc sinh linh làm chủ đạo đạo thống. Những cái kia đạo thống mặc dù đầu nhập vào thần giới cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng là từ trên tình cảm cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà yêu giới chính là yêu tộc thành lập đạo thống, nhường nhân tộc đầu nhập vào yêu tộc. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền để những này đạo thống không thể nào tiếp thu được. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.